Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 44, canh 2, Dung Diệu Đình nhắc tới tinh thần, nói, y, ta đi rồi, ngươi muốn ngoan ngoãn, nhất định phải nguyên vẹn, ta lại không phải cá. Dung Diệu Đình cười cười xoay người đi rồi, Triệu Thanh Y âm thầm thở dài. Hiện tại có quá nhiều không giống nhau, thay đổi vận mệnh, nàng lại không thể xác định vận mệnh đoàn tàu khai hướng phương nào. Triệu Thanh Y nhìn xem Vệ Vũ, nói, đồng dạng là đương bác sĩ, ngươi như thế nào như vậy không? Vệ Vũ nói, ta là thực tập nội khoa bác sĩ, vừa rồi bọn họ ở tìm Dung bác sĩ, ta biết các ngươi ở chỗ này. Cho nên xung phong nhận việc tới thỉnh người, Triệu Thanh Y khinh thường mà nhìn hắn một cái nói. Chính là tay mơ nha. Cái gì điều, Vệ Vũ vẻ mặt buồn bực, Triệu Thanh Y ghét bỏ bộ dáng. Ngươi một người nam nhân hỏi ta một cái thục nữ cái gì điều không điều. Ngươi có ý tứ gì? Đồ lưu manh, Vệ Vũ thật là chưa từng có gặp qua như vậy không nói lý. Ngoặc kép, ai, là ngươi nói rất đúng không tốt. Triệu Thanh Y châm biếm, ta sao có thể nói cái loại này lời nói, xấu chín quái, đồ lưu manh, ta nói cho ngươi, ngươi lại chơi lưu manh, ta kêu người, Vệ Vũ nói, ai lưu manh, ta muốn lưu manh cũng không tìm ngươi nha, ngươi lại không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nữ. Triệu Thanh Y cầm eo nói, đừng tưởng rằng lớn lên xấu chính là chính nghĩa, ngươi xấu liền có lý, ta làm theo có thể đánh ngươi. Ta đánh đến ngươi hủy dung, tương đương với chỉnh dung đi, ngươi mới là lưu manh. A, ngươi không thấu đi lên, lão nương vội thật sự, mới không có không cho ngươi chỉnh dung, Triệu Thanh Y quay đầu liền đi rồi. Tìm một gian doanh trướng muốn làm nghỉ ngơi, tuy rằng buồn ngủ, nhất thời lại ngủ không được, hôm nay buổi tối cũng có tạm thời đình chỉ chiến đấu sự. Chậu rửa chân gà lúc ban đầu tiến công bất lợi. Bị chồng hoa quân đánh lui, như vậy quá mấy ngày chậu rửa chân gà tàu sân bay cùng viện quân liền phải tới. Hiện tại ngừng ở chồng hoa gia trưởng giang ra biển khẩu chính là có thể đăng lữ, hào. Đến 31 hào, cũng chính là hậu thiên, hai tàu tàu sân bay thêm hạ hào. Phượng Tường hào cập lấy 4 tàu tuần dương hạm, 4 tàu khu trục hạm cùng 7.000 hải quân lục chiến đội viện quân liền phải đến chồng hoa ra hải vực. Thêm hạ hào, hàng không mẫu hạm là từ tàu chiến đấu cải trang. Tiêu chuẩn trọng tải 38.200 tấn, thu hoạch lớn trọng tải 43.600 tấn. 1928 năm phục dịch, Phượng Tường hào là từ thương thuyền, nếu cung hoàn, hào cải tạo lại đây. Tiêu chuẩn trọng tải 7.470 tấn, thu hoạch lớn trọng tải 9.494 tấn. 1922 năm phục dịch, hai tàu hàng không mẫu hạm cùng biên vì đệ nhất hàng không chiến đội. Lần này sự kiện, xếp vào đối chồng hoa giang nam vùng tác chiến danh sách. Chấp hành bốc xếp và vận chuyển phi cơ nhiệm vụ, hơn nữa phát động thế giới sử thượng đệ nhất thứ hạm tái cơ không chiến. 5-6 năm sau, chúng nó lại đến trồng hoa ra hải vực, cũng là chậu rửa chân gà sâm, lực trồng hoa ra hải quân chủ lực chiến hạ Mani mà lúc sau đại. Danh đỉnh đỉnh ra Vân Hào, bọc giáp tuần dương hạm cũng muốn lại đây diễu võ dương oai. Triệu Thanh Y mãnh đến mở to mắt, nhìn xem này gian tiểu nhà tranh, trong đêm đen cũng không có người, nàng liền trốn vào không gian, hệ thống bị nàng gọi. Ước chừng qua một phút đồng hồ mới lại đây. Đại tỷ, ngươi kêu ta làm gì? Ta rất bận, hệ thống bị chọc phá nói dối phao phao sau. Cũng sẽ không động bất động kêu nàng 9527 tới trang bước. Triệu Thanh Y nói, ngươi có hay không cái gì công nghệ cao sản phẩm thượng giá? Ta muốn mua, hệ thống nói, thương thành chính ngươi tìm money. Triệu Thanh Y dừng một chút, nói. Ngươi những cái đó không được nha, giống khói mê đạn linh tinh, từng binh sĩ tác chiến hảo vũ khí, nhưng là không đối phó được hàng không mẫu hạm nha. Hệ thống tiểu viên cầu bang một tiếng rơi trên mặt đất, còn không chịu khống chế mà lăn lăn. Triệu Thanh Y đi qua đi nhặt lên cái kia cầu. Một bên rêu một bên nói. Hệ thống quân, ngươi không cần chết nha. Ngươi đã chết, ta làm sao bây giờ nộp. Hệ thống quân, chú, thỉnh tham khảo nghèo rêu diễn đoạn ngắn. Hệ thống lạnh giọng mắng. Ta không bị ngươi hù chết cũng bị ngươi rêu đã chết. Triệu Thanh Y nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Ta muốn mua có thể tạc chậu rửa chân gà hàng không mẫu hạm vũ khí. Nhiều quý đều mua, hẳn là sẽ không thực quý đi. Ngươi không phải liền khoa học viễn tưởng tương lai thế giới vị diện đều có thể đi sao? Hệ thống nói, đại tỷ, ngươi khôi hài đi, ngươi là tới hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xem ngươi đều ở làm chút gì nha. Ta là làm ngươi có thành tựu, nhưng là không có làm ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Triệu Thanh Y nói, nguyên lai ngươi đường đường hệ thống, liền 30 niên đại chậu rửa chân gà cải tạo tàu sân bay liền đem ngươi dọa đổ. Hệ thống nói, kia không phải một chiếc xe tăng, nói như thế nào cũng là một con thuyền tàu sân bay hảo sao. Liền tính chúng nó đều là cải biến, kia cơ sở đồ vật đều có đi, ngươi liền tính dùng máy bay ném bom oanh tạc, đều nhất thời đánh không chầm đi. Dùng đạo đạn không sai biệt lắm đến muốn đông phong cái gì kích cỡ. Ngươi dùng ngươi đầu óc ngẫm lại. Triệu Thanh Y cả kinh nói. Ngươi còn có đông phong sao? Mau cho ta tới mấy cái. Bất quá ngươi cho ta. Ta cũng sẽ không trang bị. Không mà trang bị. Hệ thống nói. Cho nên nha. Cho ngươi đông phong đều không có dùng. Triệu Thanh Y nói. Cơ tái đất chống đạo đạn cũng đúng. Ta sẽ khai phi cơ. Hệ thống nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Thanh Y nói, nguyên lai ngươi như vậy vô năng. Nhân gia nam nhân xuyên qua đều là có công nghệ cao bàn tay vàng. Sau đó đánh biến toàn cầu vô địch thủ. Ta như thế nào sẽ theo ngươi như vậy cái không có tiền đồ hệ thống. Trong đầu chính là đa dạng 108 thức, liền ái luyện cái loại này dược. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Siêu cấp thủy, lôi. Có sao, ta đi sông biển hải vực phụ cận bày ra siêu cấp thủy, lôi. Bọn họ không biết trồng hoa ra có loại này kỹ thuật. Khẳng định bị ta cái nộn ngoại tiêu. Thủy, lôi là rất khó bài trừ. Này ta biết, vậy ngươi chỉ cần cho ta lộng một cái đặt mìn thuyền là đến nơi. Nước Đức từ tính trầm thủy để, lôi liền có thể. Là nhịn thời gian chiến tranh đại đồ vật, này sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Chú, trên thế giới sớm nhất từ tính thủy, lôi là từ nước Đức ở thế chiến thứ hai đêm trước đầu tiên. Nghiên cứu chế tạo thành công. 1939 năm chín nguyệt, nước Đức ở Anh quốc sông thêm khẩu đến Hà Mộ Beo phụ cận hải vực bố trí từ tính trầm thủy để. Lôi, Anh quốc sử dụng trước đây đối phó kích phát tính miêu lôi quét mìn cụ tiến hành rồi quét mìn. Nhưng không thu hoạch được gì. Mà đương Anh quốc quân hạm tiến vào đảo qua lôi hải thành khi. Lại trước sau có 17 tàu quân hạm bị thủy, lôi đánh Damani sau lại một trận nước Đức đặt mìn. Phi cơ đem từ tính trầm thủy để, lôi lầm ném tại khoảng cách ngạn không xa chỗ nước cạn. Mới sự Anh quốc được đến hai viên từ tính thủy, lôi. Kinh giải phẫu nghiên cứu chế tạo phát hiện trong đó huyền bí. Ngươi, ngươi thật sự điên rồi. Ta là làm ngươi đương một cái có làm người, mà không phải dây dưa ở mấy giác luyến chung phi muốn thích một cái thiếu gia nha hoàn. Nhưng là cũng không có, ngươi cấp không được thủy, lôi. Vậy ngươi thượng giá đông phong nha. Nói, cho ngươi, ngươi cũng phóng ra không được, ngươi cho ta đình chỉ mãn đầu óc lỗi thời. Ngươi đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Ngươi không cho ta thủy, lôi thượng giá, ta muốn đổi hệ thống. Ta kháng nghị, nhà người khác hệ thống đều có thể có, theo ta không có, vì sao ngươi như vậy nghèo bức, lời này nghĩ nhiều hài tử oán giận nhà người khác cha mẹ thế nào. Nhà mình cha mẹ không được, hệ thống cũng không cấm bị xúc động tâm sự, trợn trắng mắt, hệ thống mắng, đủ rồi, ngươi muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Triệu Thanh Y lại trong mắt rưng rưng, nói. Bọn họ vẫn là hoa giống nhau tuổi tác, bọn họ là nhất nên may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Đi xem núi sông không việc gì thời đại, ta chỉ là tưởng liền lúc này đây. Hệ thống ngơ ngẩn xem nàng, nói, đủ rồi, ta đi khắc hệ thống kia đi dạo, thế chiến hai thời gian hóa đúng không? Ta nhìn xem đi, loại đồ vật này, hoa đại thích phân mua tới, chậu rửa chân gà thuyền đâm không lên, ta cũng mặc kệ, hảo, tóm lại trả giá quá nỗ lực. Thời đại này, trồng hoa ra căn bản là không có thủy, lôi, huống chi thị phi kích phát tính từ tính thủy, lôi. Đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, làm hắn kiêu ngạo, bất quá, Triệu Thanh Y là không nghĩ tới hệ thống nói là đi tìm thế chiến hai khi vũ khí. Tìm tới lại là làm nàng rớt tròng mắt đồ vật, đây là lời phía sau. Nghỉ ngơi một đêm, Triệu Thanh Y sáng sớm lên, hôm nay đã là 30 hào, bất quá hai quân đều tiến vào tạm thời ngưng chiến, cho nên gặp được bên ngoài một trận bình phàm bận rộn. Trừ bỏ những cái đó người bệnh, ở ngưng chiến thời điểm, các bộ đội gia tăng bố phòng, Triệu Thanh Y lúc này đi tiền tuyến đảo cũng ngộ không thượng chậu rửa chân gà. Vì thế khiến cho Hoắc Phi dẫn người đi hỗ trợ nâng cáng. Bọn họ là nam nhân, làm này đó thể lực sống là hẳn là, mà nàng mang theo chính mình hòm thuốc đi thương binh doanh. Bởi vì nhân viên y tế khuyết thiếu. Những cái đó nhìn không lập tức sinh mệnh nguy hiểm thương binh là muốn dựa sau xử lý. Chính là này cũng làm cho bọn họ thập phần thống khổ. Triệu Thanh Y đi vào doanh trung, nhìn gần 200 cái người bệnh liền như vậy nằm ở cỏ khô lót trên chiếu. Nhiều nhất khoác cũ nát chăn bông chống lạnh, nàng áp xuống ghen tuông càng thêm đến gần một ít, bỗng nhiên một cái người bệnh hô. Triệu cô nương, ngươi như thế nào tới nơi này? Triệu Thanh Y vừa thấy, là một cái sáu đoàn thương binh, ngày hôm qua bị các nàng cùng nhau mang về tới. Tiểu Lý Tử, ngươi còn hảo đi, Triệu Thanh Y chiều kia thương binh đi qua đi, cánh tay hắn trúng đạn, vô pháp nổ súng, cho nên hồi phía sau tới dưỡng thương, nhưng bởi vì nhất thời không có sinh mệnh nguy hiểm, không tới phiên làm phẫu thuật. Tiểu Lý Tử nói, này tiểu thương, Triệu Thanh Y qua đi ngồi hắn bên người. Nói, lại đây ta nhìn Simonser, ngươi còn sẽ xem thương sao? Biết một chút ta cho rằng ngươi lại đi tiền tuyến. Hiện tại chậu rửa chân gà cùng chúng ta tạm thời ngưng chiến. Muốn qua mấy ngày lại đánh. Trước chiến đang ở phòng thủ đi tiểu lý tử bên người mấy cái binh lính đều không cấm mở to hai. Mắt nhìn, quân doanh chính là cái hoa thượng hoa. Mẫu con khỉ đều là thiên tiên. Huống chi như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Sao các hộ sĩ đều đẹp, tiểu lý tử, vị này chính là ngươi trong miệng Triệu cô nương. Không thể nào, một chút đều không uy mãnh nha. Là nha, này không giống như là chiến trường nữ anh hùng. Nũng nịu, liền nàng như vậy cô nương có thể dẫn người cùng các ngươi sáu đoàn một doanh người tù binh. Chậu rửa chân gà một cái đại đội, khoác lác đi. Một đám thương binh nhìn đến có nữ nhân, lại có trời sinh xem náo nhiệt giải buồn tính tình, sôi nổi xem ra, bát quái nghị luận, tiểu lý tử nói, đương nhiên là thật sự. Chúng ta đoàn trưởng là muốn đem chậu rửa chân gà tù binh đưa đến thái tướng quân. Tưởng tướng quân kia, đến lúc đó toàn quân đều sẽ biết, lại có tiểu binh tò mò nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, cô nương, ngươi dám đánh quỷ tử. Triệu Thanh Y cười nói, ta có thể hay không đánh quỷ tử, ngươi thương hảo sao, có cơ hội nhìn xem không phải được. Này đó thương binh thấy xinh đẹp tiểu cô nương cười đến sáng lạn, không cấm tâm hoa nộ phóng, trên người thương cũng thấy không có như vậy đau. Triệu Thanh Y cấp tiểu lý tử dùng côn rửa sạch một chút miệng vết thương, lại thay đổi một cái sạch sẽ băng gạc bao lên. Đến lúc đó lấy viên đạn khó tránh khỏi còn muốn khai đao. Bất quá đổi sạch sẽ băng gạc cũng thoải mái một chút. Triệu Thanh Y một bên cấp thương binh nhóm thanh khiết một chút thương chỗ. Một bên cũng thổi bay nghiêu tới. Nói lên cùng chậu rửa chân gà chiến tranh lịch sử. Trước nói khởi thời đường khi đường quân 14.000 người tới cùng Hoa Quốc 40.000 lượng ngàn. Người ở bán đảo Bạch Giang khẩu tiến hành đại chiến. Thủy chiến trung đại đường tướng quân Lưu Nhân Quỹ chỉ huy đội tàu biến ảo trận hình. Phân tả hữu hai đội đem giặc Hoa bao sủi cảo, giặc qua con thuyền lẫn nhau va chạm không thể xoay chuyển. Thủy binh đại loạn, cuối cùng một phen hỏa đem giặc qua con thuyền toàn bộ thiêu hủy. Mấy vạn giặc qua không phải bị giết bị thiêu, liền rớt biển rộng uy vương bát. Chúng binh lính vỗ tay hô to, hảo, hảo, mỗi người mặt mày hớn hở, nhất thời quên mất miệng vết thương chi đau. Tác giả có lời muốn nói. Cầu triệt hoa lưu bình. Hết chương.